Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, giờ thì mau, cha công mặt không đổi sắc gọi điện thoại. Lệnh thám tử Tư điều tra rõ ràng những gì liên quan đến đứa trẻ này. Sau đó liền lạnh lùng đem điện thoại ném trở về túi đồ Âu phục. Nếu đúng là con trai ruột, hắn nên mau chóng đem đứa trẻ về nhà. Nhưng nếu đây là mưu toan dùng đứa trẻ vô tội trói chặt hắn của Omega tâm cơ thì đừng mong mà hắn cưới. Cha công hừ lạnh một tiếng, tiếp tục giúp chị họ đón con, thậm chí còn không muốn liếc mắt xem Omega quá khứ kia dáng dấp ra sao. Một tuần sau, một phần tư liệu tỉ mỉ cực điểm được đem đến văn phòng tổng tài, có tới 70 trang dày. Theo như thám tử Tư nói, không chỉ có giấy giám định cha con mà còn có cả bài tập mẫu giáo về nhà. Vui sướng được làm cha, cha công quét mắt qua mục lục, giả vờ như không biết, trực tiếp mở đến phần người giám hộ ở trang thứ 6. Thám tử Tư không có cách nào thu được thông tin mẫn cảm của công dân, cho nên cung cấp hình ảnh chụp trộm ngoài vòng pháp luật. Có ảnh tiểu mỹ nhân cúi xuống ôm lấy bé cưng, có ảnh tiểu mỹ nhân cong cong mắt cười cọ vào hai má bé cưng, còn có ảnh tiểu mỹ nhân kiều diễm ướt át bó hoa trong tiệm cười với khách hàng. Đều mang khẩu trang không ngoại lệ, cha công nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ như đá mắt mèo của người kia rất lâu, tầm mắt từ mái tóc đen mềm mại đến chiếc cổ lộ ra từ áo len. Một đoạn cổ nhỏ trắng đến chói mắt, hắn có thể hiểu được vì sao mình trước lúc mất trí nhớ bị ma quỷ ám ảnh không quản được nửa thân dưới. Dù cho đối phương cảm giác tựa hồ là một beta chậm chạp. Cha công trong lòng như có một trận gió to mưa lớn, ngoài mặt lại bình thản. Tôi muốn đến khu con trai sống một chuyến. Thám tử Tư chờ đợi phần cuối xoa xoa tay. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngài tính trực tiếp đem tiểu thiếu gia về. Nếu như thế, có thể đối phương sẽ đòi ngài thủ lao cao hơn đấy. Cha công nheo mắt lại, trong tay nắm ly rượu đỏ đặt trên bàn làm việc. Anh cảm thấy đối với tôi mà nói, tiền là vấn đề sao, tư bản chết tiệt. Thám tử Tư ở trong lòng hô một tiếng, nếu không phải là chú ý khả năng tương lai sẽ xuất hiện vấn đề phân chia tài sản, tại sao đột nhiên phát rồ muốn tìm con trai? Chắc chắn không phải muốn giải quyết hết tất cả mầm mống tai họa, bảo vệ thanh danh của chính mình. Còn không phải tiếp tục thủ thân như ngọc vì người vợ Omega lúc trước chết đuối của mình. Cha công đuổi đến ngoài phòng của tiểu mỹ nhân, vừa vặn đúng giờ cơm tối. Vì để cho lão nhân và trẻ con khỏi phải leo cầu thang, thời điểm chọn nhà tiểu mỹ nhân vốn bản tính thích yên tĩnh cố ý chọn tầng trệt. Dù cho nửa đêm thường thường bị giật mình tỉnh giấc, tiểu mỹ nhân cũng không có ý nghĩ muốn đổi. Mà giờ khắc này cửa sổ nhà bếp mở ra, đèn đóm vàng ấm cùng mùi thơm ngào ngạt của cơm nước liền yên không tiếng động bay ra từ cửa sổ mở. Cha công lén lén lút lút trốn ở bên ngoài nuốt một ngụm nước bọt, giống hệt thằng trộm mà lén lút liếc nhìn nồi măng tre hầm dầu màu sắc rực rỡ cùng với canh cá viên màu trắng sữa. Bởi vì cửa sổ chỉ mở một nửa, cha công không nhìn thấy mặt tiểu mỹ nhân, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay mềm mại tinh tế và dáng dấp bận trước bận sau bưng đồ ăn lên. Cha công lần thứ hai nuốt ngụm nước bọt, sau đó hừ một tiếng. Có tay nghề nấu ăn tốt thì có ích lợi gì, còn không phải dùng thủ đoạn lấy lòng hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều nói muốn bắt được trái tim alpha thì phải tóm được dạ dày của hắn. Hiện tại tiểu beta tâm cơ khó lường này giả vờ hiền lành, nhất định là vì cuộc gặp gỡ sau mà lần thứ hai câu dẫn hắn. Hắn là một alpha lý trí thông minh ưu tú như vậy, sẽ không bởi vì tình nhân làm cơm nước ăn ngon liền. Đợi đã. Cha công trùng hợp quét mắt đến giá đựng đồ mà đột nhiên mở to mắt, không dám tin mà nhìn bộ đồ ăn trẻ con chỉnh tề cùng bốn đôi đũa dài. Thám tử nói tiểu beta này ở chung một chỗ với cha mẹ hắn, vậy không phải là ba người lớn một trẻ em sao? Xuất hiện nhiều thêm một đôi đũa là mẹ nó cho ai? Cha công tức giận dậm chân ở trong cái rét của gió trời. Cách chương.